Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Thần Hoàng Tử xuất thế, tam đại thần tử đồng thời thôi động thần đang xét duyệt thần hoàng chi huyết. Ba cỗ kinh thiên động địa khí tức hồi phục, hóa thành ba đạo tuyệt thế trường hồng, hung hăng đụng vào nhau, bành, phảng phất trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, thiên địa nổ tung, hư không sụp đổ. Tam đại thần tử đứng mũi chịu sào, thân thể của bọn hắn nháy mắt hủy diệt, hóa thành hư vô, tại loại này tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù là nguyên tố thân thể, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng là, ba người thần hạch, lại là phát sinh biến hóa kinh người. Ba viên thần hạch, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, nương theo lấy tuyệt thế quang mang, một đạo kinh khủng thân ảnh, chậm rãi ấp ủ mà ra. Cỗ này quang mang, trực tiếp đánh xuyên cả tòa thần điện, một mực sông lên trời, liền trời tiếp đất, giờ khắc này, toàn bộ táng thần lĩnh tất cả mọi người, đều tận mắt thấy đạo này kinh thế quang mang, tại quang mang này dâng lên đồng thời, một loại đế uy, nhanh chóng càn quét toàn bộ táng thần lĩnh, cỗ này đế uy, có lẽ không bằng chân chính đại đế chi uy bá đạo như vậy tuyệt thế. Vẫn như trước có ba phần hương vị. Nói đúng ra, đây là một loại tựa như đế tử uy nghiêm. Nhìn thấy đạo này tuyệt thế quang mang, toàn bộ thần tộc vô số người trở nên vô cùng kích động. Cung nghênh thần hoàng tử, thần tộc tất cả cường giả, cho dù là những cái kia quyền cao chức trọng trưởng lão, đều là cúi đầu mà xuống, trở nên cung kính vô cùng. Mà ma tộc các tộc cường giả, thì là mặt xám như cho, kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem đây hết thảy. Cái này sẽ không là một vị đại đế chi tử a? Có ma tộc vương giả miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp nói, đại đế chi tử, đây là cỡ nào thân phận cao quý? Thân là đại đế chi tử, trời sinh liền có được không có gì sánh kịp ưu thế. Bất kỳ cái gì một vị đại đế chi tử, đều tiềm lực vô hạn, đáng sợ vô cùng, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi đế huyết. Chú định bất phàm của bọn hắn, từ xưa đến nay, mỗi một vị đế tử đều trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Đế tử bởi vì thể nội đế huyết cường đại, bọn hắn về mặt tu luyện, hầu như không tồn tại bình cảnh. Đế tử vừa ra đời, liền có thể miệng nói tiếng người, thông minh lanh lợi, thực lực đủ để so sánh linh cảnh cường giả. Nói cách khác, bọn hắn hài nhi thời điểm, liền có thể giết chết linh cảnh cường giả. Sau đó đế tử tu luyện, mãi cho đến thánh võ cảnh, cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì bình cảnh, chỉ có chí tôn về sau, mới có thể xuất hiện bình cảnh. Dạng này bình cảnh, đối với thế gian vô số người mà nói, khó như lên trời, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thánh quân, vĩnh viễn dừng bước tại đạo này bình cảnh trước, nhưng đối với đế tử đến nói, loại này bình cảnh chỉ có thể coi là cái phiền toái nhỏ. Trong lịch sử yếu nhất đế tử, đều có thể thành công bước vào chí tôn cảnh giới, mà một nửa đế tử, có thể đạt tới thiên tôn chi cảnh, về phần có thể giống cha mẹ của bọn hắn đồng dạng, cũng có thể trở thành đại đế, thì là lác đác không có mấy, muốn thành tựu đại đế chi vị, đây không phải cái gì huyết mạch cùng xuất thân liền có thể làm được sự tình. Tóm lại, đế tử cơ hồ tượng trưng cho cùng thế hệ vô địch. Nếu như cùng một vị đế tử sinh ở cùng một thế, là một kiện bi ai sự tình, coi như thiên ma tử, được xưng tuổi trẻ chí tôn, nhưng người trong ma tộc cũng chỉ là cảm thấy hắn có trở thành chí tôn tiềm lực. Đến tột cùng có thể hay không trở thành chí tôn, cái này không được biết rồi, nhưng đế tử, cơ bản 100% có thể trở thành chí tôn, có thể thấy được đế tử là có cỡ nào cường đại. Giờ phút này, quang mang ngút trời, tại đạo thân ảnh này trên thân, hiện ra một cỗ nhàn nhạt đế uy. Loại này đế uy khiến mỗi người cảm thấy kinh dị, một chút tu vi yếu ma tộc, càng là sắp nhịn không được, quỳ xuống cúng bái, các ngươi lưu tại nơi này. Chúng ta đi nghênh đón thần hoàng tử trấn thủ tại hồ nước vị trưởng lão kia vừa xài bước ra. Vội vàng phóng tới thần điện, cùng lúc đó, phân tán ở các nơi thần tộc trưởng lão. Nhao nhao tiến đến, khi bọn hắn đi vào trước thần điện thời điểm, trấn thủ tại trước thần điện tượng đá. Bỗng nhiên mở mắt, tượng đá hết thảy có 4 tôn, mỗi một vị đều tràn ngập uy thế kinh khủng. Cỗ này uy thế đủ để khiến vương giả ngạt thở, nhanh dừng bước. Một vị trưởng lão vội vàng quát, các đại trưởng lão toàn bộ ngừng lại, không còn dám động. Bọn hắn có cảm giác, chỉ cần có chút vọng động, cái này 4 tôn tượng đá liền sẽ giống như đập ruồi chụp chết bọn hắn. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Thần vệ không đồng ý chúng ta sao? Một tôn trưởng lão kinh ngạc nói, cái này 4 tôn thần vệ, chính là từ thần mộ ra đồ vật, chúng ta cuối cùng chỉ là bán thần, thần vệ không đồng ý chúng ta, cũng tình có thể hiểu, trong đó một vị tóc trắng xóa lão già kích động nói. Bất quá, đã 4 tôn thần vệ đã thức tỉnh, cũng nói thần hoàng tử đại nhân đã sinh ra, tất cả trưởng lão ánh mắt, đều là nhìn về phía trước mắt chùm sáng kia, sán lạn chùm sáng dần dần tán đi, một đạo tuấn mỹ như thiên thần thân ảnh, xuất hiện tại mọi người trong mắt, trước mắt người thanh niên này tựa như một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm. Hắn đồng tử bên trong thanh quang lấp lánh, áo choàng tóc đen như là trân châu sáng bóng, thân thể lấy tỷ lệ vàng chia cắt, thanh tịnh hoàn mỹ, mấu chốt là hắn kia cỗ bế nghệ tung hoành khí tức. Không phải tuyệt đại cường giả, căn bản không có, hắn dung nhan, không phải là phù tăng thần tử, cũng không phải thiên nhạc thần tử, càng không phải là song sát thần tử, hắn liền đứng ở nơi đó, không nhìn thấy một tơ một hào bá khí hoặc uy vũ. Chỉ có coi thường thương sinh lạnh nhạt, cỗ này lạnh nhạt, liền phảng phất thần chỉ quan sát chúng sinh, tham kiến thần hoàng tử đại nhân, các đại trưởng lão. Vội vàng cúi đầu mà xuống, cung cung kính kính, được xưng thần hoàng tử nam tử, tầm mắt có chút buông xuống, đảo qua các đại trưởng lão, hắn rõ ràng là như thế tuổi trẻ, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại sâu thúy mênh mông, làm cho mỗi một vị trưởng lão đều cảm nhận được một loại chịu nặng áp lực. Không cần đa lễ, thần hoàng tử chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất phảng chậm, thế nhưng lại vô cùng giàu có tiết tấu, loại thanh âm này khiến người cảm thấy dễ nghe, êm tai, chúng ta đã đợi thần hoàng tử đại nhân nhiều năm, từ nay về sau, mời thần hoàng tử đại nhân xuất lĩnh chúng ta, quét ngang thiên địa, chúng ta nguyện vì thần hoàng tử đại nhân cúc cung tận tụy. Chăm chết dứt khoát, đại trưởng lão thật sâu cong xuống, chăm chết dứt khoát, thần hoàng tử mắt nhìn đại trưởng lão. Bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, ghi nhớ câu nói này, mời thần hoàng tử đại nhân yên tâm. Chúng ta đối thần hoàng tử đại nhân trung thành cành cành. Tuyệt không hài lòng, đại trưởng lão vội vàng nói, thần hoàng tử hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, hít một hơi thật sâu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh lùng, làm ta xuất thế lễ vật, liền để máu tươi. Nhuộm đỏ phiến địa vực này đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, 4 tôn thần vệ đều là phát ra giống to một tiếng. Chợt, 4 tôn thần vệ nhanh chân bước ra, hướng phía ma tộc phương hướng mà đi. Về phần thần hoàng tử, thì là nhìn về phía một nơi khác, là thời điểm làm kết thúc, hoàn thành bọn hắn sau cùng nguyện vọng. Thần hoàng tử nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, liền xông ra ngoài. Các đại trưởng lão vội vàng cùng ở phía sau hắn, không lâu sau đó, bọn hắn xuất hiện ở tổ ma tuyền nhãn chỗ hồ nước bên trên. Trấn thủ tại 4 phía ma tộc nhìn thấy hắn về sau. Vội vàng một chân quỳ xuống, thần sắc tôn kính, thần hoàng tử chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem dưới chân mảnh này hồ lớn. Hết chương.